Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366 Chân Thật Người Sói Sát 57. Chương 366 Chân Thật Người Sói Sát 57. Đêm đó, Hạ Tịch như cũ không ngủ. Ở 12 giờ thanh gõ vang nháy mắt, nàng lập tức mở ra môn, tóc đỏ nam nhân tốc độ như cũ thực mau. Nhưng lúc này đây, trong tay hắn thương chỉ vào chính là đầu mình, Hạ Tịch bước chân một đốn. Không thể không ngừng lại, nếu Cupid cùng tình lữ đều còn sống. Ngươi muốn ba người cùng nhau thông quan, liền ít nhất yêu cầu hai cái người sói tồn tại. Tóc đỏ nam nhân tươi cười mang theo vài phần ác ý. Nếu ta đã chết, các ngươi liền không thể không nội đấu. Ngẫm lại cũng thật là xuất sắc đâu, có thể a, Hạ Tịch đôi tay ôm ngực. Một bộ thả lỏng xem diễn tư thái. Ta cùng Cupid chi gian nhưng không có gì tình nghĩa. Hy sinh hắn đối ta mà nói không hề gánh nặng, nói tới đây. Nàng đột nhiên cười một chút. Nhưng thật ra ngươi, ngươi thật sự bỏ được tự sát sao? Quy tắc trò chơi không có nói qua người sói không thể tự đao. Chỉ là ở không có nữ vu thế cục hạ. Giống nhau không có người sói sẽ lựa chọn tự đao tới tranh thủ tín nhiệm, ngươi đã chết liền phải. Bị khấu trừ 300 vạn tích phân. Hơn nữa ngươi như cũ là thua cục diện. Còn muốn tiếp thu trò chơi trừng phạt. Hạ Tịch không nhanh không chậm hỏi. Ngươi thật sự bỏ được như vậy đối đãi chính mình. Chỉ là vì làm chúng ta nội đấu. Hơn nữa ngươi còn nhìn không tới nội đấu tình huống. Tóc đỏ nam nhân lẳng lặng mà nhìn Hạ Tịch. Trong chốc lát. Sau đó hắn buông súng lục. Nở nụ cười. Ngươi nói không sai. Thêm vào khấu rớt 300 vạn tích phân. Ta thật đúng là luyến tiếc nói. Hắn đột nhiên hướng tới Diệp Không Thanh phòng tới gần, Hạ Tịch kỳ thật vẫn luôn phòng bị. Ở tóc đỏ nam nhân đi phía trước đi nháy mắt, nàng cũng xoay người chạy ra hai bước. Sau đó một chân đá văng mặt chữ điền nam nhân môn, ngày thường hẳn là phát ra, phanh, một tiếng vang. Lớn môn, lại chỉ là vô thanh vô tức mà mở ra, dẫn đầu mở ra kia phiến môn. Trong phòng người chơi liền sẽ bị cam chịu vì đêm nay người sói tập kích mục tiêu, tóc đỏ nam nhân. Chậm một bước, vô pháp lại mở ra Diệp Không Thanh cửa phòng, hắn khơi màu một bên lông mày. Trong mắt mang cười, mỹ nhân nhi phản ứng cũng rất nhanh đâu, Hạ Tịch không nói gì. Lập tức đi vào mặt chữ điền phòng, mặt chữ điền tựa hồ ngủ thật sự thục. Cũng không có nhận thấy được có người tiến vào, xem ra này một ván là ngươi thắng. Tóc đỏ nam nhân, đi đến Hạ Tịch phía sau, ngữ khí cũng không phẫn nộ cũng không khổ sở, thậm chí còn có vài phần hưng phấn, chỉ cần mặt chữ điền đã chết. Thế cục liền biến thành hai người sói hai người tốt, bình thường tới nói là người sói trận doanh thắng lợi, nhưng cố tình tình lữ hai người đều còn sống, cho nên sẽ biến thành kẻ thứ ba trận doanh thắng lợi, hắn thua, nhưng tương so với một lần bé nhỏ. Không đáng kể thắng thua. Hắn càng cao hứng chính mình tìm được rồi một cái đặc biệt thú vị người chơi. Thực hợp hắn ăn uống, Hạ Tịch không trả lời. Lấy thương nhắm ngay mặt chữ điền nam nhân, tóc đỏ nam nhân lại đột nhiên giơ tay cầm Hạ Tịch lấy. Thương tay, Hạ Tịch sức lực không có tóc đỏ nam nhân như vậy đại. Dãy dụa một hồi lâu đều không có tránh thoát khai, tóc đỏ nam nhân thân thể dựa đến cực gần. Môi dán ở Hạ Tịch nách tai. Ta kêu Rượu Tiêu Lâm. Mỹ nhân nhi ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ tên của ta. Chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp lại, nói xong. Hắn ở Hạ Tịch nhĩ tiêm nhẹ nhàng một hôn, không đợi Hạ Tịch phản ứng lại đây. Hắn ngón trỏ câu lấy Hạ Tịch ngón trỏ. Ấn động cò súng, mặt chữ điền một bắn chết mệnh. Thân thể lại không có biến mất, này lại là một cái tích phân không đủ người chơi. Lúc này đã chân chính tử vong, giây tiếp theo. Tóc đỏ nam nhân thân ảnh biến mất không thấy, Hạ Tịch tức muốn hộc máu mà lấy ống tay áo xoa xoa. Chính mình lỗ tai, một bộ hận không thể lập tức cấp tóc đỏ nam nhân uy bom phẫn nộ biểu tình. Tấu chương xong, hết chương.